Chiến thần bất bại, chương 4500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4500 đúng là từ đầu đến giờ Tiêu Chính Văn chưa từng lộ mặt, hơn nữa chưa từng để tâm đến anh em Điền Văn, ngược lại là Tần Lương Ngọc vẫn luôn đọ sức với đám người Điền Văn. Theo lý Tần Lương Ngọc không có tư cách nói chuyện với anh em Điền Văn, nhưng bây giờ đúng là họ đã hơn hẳn anh em Điền Văn. Đây đang ngầm nói cho mọi người biết, từ nay về sau đối thủ chính của họ là cậu chủ Chiến Quốc. Còn người có địa vị thấp hơn cậu chủ đã không có tư cách sánh ngang với họ rồi. Nói có lý, cậu Tiêu đang dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết mấy cậu chủ Chiến Quốc cũng chỉ có thế thôi. Từ Huy Tổ gật đầu, xem ra cậu Tiêu suy nghĩ còn xa hơn chúng ta nữa. Cậu ấy đã xác định chặt chẽ mục tiêu lên người đám nhân vật tầm cỡ đứng sau kia rồi. Trần Huy Tổ nhíu mày trầm giọng nói, vẫn nên chuẩn bị sẵn, đến Thành Thiên Khu đi. Đến lúc đó mọi người gặp thời cơ thì hành động là được. Tần Lương Ngọc dặn dò mọi người, tin tức đến Thành Thiên Khu truyền đi, tốc độ tu luyện của người Điện Thần Long lại tăng lên gấp đôi. Mấy đan dược và hoa tử tiêu mà Tiêu Chính Văn đem về trước đó gần như được phân phát trong một đêm. Ngay cả mấy người Long Ngao, Long Hình cũng liên tục đột phá đến đế cảnh cấp 3. Mà Trương Lăng Phong vẫn luôn dậm chân ở cảnh giới nhân hoàng sơ kỳ cũng đột phá nhân hoàng cấp 8 với tốc độ đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian này. Nếu người bên ngoài biết đến tốc độ đột phá này chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức rơi cả cằm. Dù sao mấy người Long Ngạo và Trương Lăng Phong chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ? Người xuất sắc trong các thế lực lớn ngoài lãnh thổ cũng không dám nói có thể đột phá đến bậc nhân hoàng trong 100 tuổi chứ đừng nói đến đế cảnh. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong người, lại nhìn mấy người Điện Thần Long xung quanh, gần như đều đang nhanh chóng đột phá với tốc độ đáng kinh ngạc, Trương Lăng Phong cảm thấy hơi lo lắng. Anh Tiêu, trong vòng một tháng, mọi người đều đạt đến mức độ cao, mặc dù thực lực của mọi người đều mạnh hơn nhưng tốc độ đột phá này có phải quá nhanh không? Liệu sau này căn cơ của mọi người có vững không? Trương Lăng Phong nhíu mày hỏi Tiêu Chính Văn đang uống trà. Căn cơ không vững, từ lúc sinh ra, bốn cậu chủ Chiến Quốc đã có thực lực cảnh giới chủ soái, căn cơ của họ không vững sao? Tiêu Chính Văn bình thản cười nói, nghe anh nói thế Trương Lăng Phong không sao nói nên lời. Đúng như Tiêu Chính Văn nói, không chỉ bốn cậu chủ Chiến Quốc ở trong tình huống này mà rất nhiều con cháu hoàng tộc cũng đã có thực lực cao hơn người bình thường rất nhiều từ khi sinh ra đến nay, cách Trương